Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 658, mang Hàn Thiến Thiến rời đi. Cũng không chung uy thế trọn vẹn tiếp tục mười mấy phút. Dưới đáy hơn mấy trăm người cái này mới đứng dậy, khiếp đảm nhìn về phía giữa không chung. Bọn họ chưa bao giờ như thế cấp thiết muốn biết, đến cùng là ai thắng. Giữa không chung, cát bay đá chạy dần dần tán đi. Tất cả mọi người tâm nhất thời đều treo lên. Bọn họ nghĩ không ra, cũng có ngày bọn họ vậy mà lo lắng lên đảo quốc đệ nhất nhân Vũ Đằng Phong Kiến có thể hay không thua. Chỉ thấy giữa không trung, Vũ Đằng Phong Kiến bình yên vô sự đứng tại cái kia. Mà trước mặt hắn hắc ám chi môn bị hủy đi 1/3. Ha ha ha, liền biết Phong Kiến đại nhân khẳng định bình yên vô sự. Tại ta trong dự liệu, liền biết tiểu tử này không tổn thương được Phong Kiến đại nhân một cọng lông. Muốn theo Phong Kiến đại nhân đấu, nằm mơ đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dưới đáy một đám đảo quốc người làm lên, sau đó ra cát lượng ào ào chế giễu không thôi. Trên thực tế, trong lòng bọn họ trong nháy mắt buông lỏng một hơi, có thể đem Vũ Đằng Phong Kiến bắt buộc ra hắc ám chi môn. Sở Phong cái này không đến 20 tuổi tuổi tác, tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh. Tá Đằng Phong thấy Tiếu Tiếu, ngang đầu nói, đáng tiếc, ngươi mạnh nhất chiêu thức, y nguyên không cách nào phá ta hắc ám chi môn. Một thanh âm cũng tại Sở Phong trong đầu vang lên, ký chủ, đã nhắc nhở qua ngươi. Dù là LV2 hắc ma pháp cũng vô pháp thương tổn đến hắn. Trừ phi là LV3 mới có thể. Ai, chỉ sợ ngươi hôm nay là muốn cắm ở đây. Hệ thống lúc này cũng rất bất đắc dĩ. Thực lực sai biệt nhỏ, nó ngược lại là có thể giúp một tay. Thế nhưng là Sở Phong cùng hắn thực lực sai biệt quá lớn. Ha ha ha, ngoài dự liệu là... Sở Phong lại ngửa mặt lên trời phát ra càn rỡ tiếng cười. Vũ Đằng Phong Kiến cau mày một cái. Làm sao? Biết mình không còn sống lâu nữa. Dọa sợ. Vũ Đằng Phong Kiến, ngươi thật sự cho rằng ta dùng chỉ là đơn thuần dùng chiêu này theo ngươi chiến đấu sao? Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời lên đi. Sở Phong cười lạnh nói. Vũ Đằng Phong Kiến vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trong nháy mắt khẽ giật mình. Cốc Thôn Chí bọn người càng là mắt trợn tròn, chỉ thấy tiếp tục hù dọa mưa to, mây đen dày đặc trên bầu trời. Một đoàn kịch liệt lôi quang bắt đầu tích xúc, trước đó một chiêu kia, chỉ là ta vì tụ lôi. Sở Phong mở ra nắm tay phải, sau đó lần nữa mãnh liệt nắm chặt. Đến đón lấy một kích này, thì là dẫn lôi, lôi động cửu thiên, đồng dạng chiêu thức lần nữa thi triển, chỉ bất quá lần này, triệt để khác biệt. Oanh, Sở Phong trong tay chẳng những có to lớn lôi mang, càng có trên bầu trời lôi điện trợ uy, một cỗ dọa người lôi quang trụ như là sét đánh đồng dạng đánh vào Tá Đằng Phong Kiến trên thân. Cái này, Tá Đằng Phong Kiến đồng tử mạnh mẽ co lại. Thậm chí cũng không kịp kết thế thân thuật thủ ấn, liền bị cái này lôi mang thôn phệ. Trước mặt hắn phòng ngự cực mạnh hắc ám chi môn, cũng trong nháy mắt tại thiên lôi phía dưới, hóa thành bột phấn. Cái gì? Phong Kiến đại nhân hắn? Dưới đáy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bởi vì chẳng những liền hắc ám chi môn bị triệt để đánh nát, liền bọn họ đảo quốc mạnh nhất Tá Đằng Phong Kiến đều tại thần uy thiên lôi phía dưới cái xác không hồn. Sau trận chiến này, đã từng uy phong đảo quốc mấy chục năm siêu cấp cao thủ Tá Đằng Phong Kiến từ đó diệt vong. Trời ạ! Chấm ngoặc kép, thị nữ trước Điền Tuyết Hội cả kinh há to mồm. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, vốn cho là Sở Phong là quả hồng mềm, nhưng hôm nay cái này quả hồng mềm lại đưa các nàng đảo quốc truyền kỳ nhân vật chém giết. Chạy mau, chạy mau, người này nhất định quái vật a. Cứu mạng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tá Đằng Phong Kiến vừa chết, người khác như là mất đi thủ lĩnh dã thú, la to lấy chạy tứ tán bốn phía. Tá Đằng Hiếu Quý cùng Cốc Thôn Chí càng là dọa đến giận sôi lên, lộn nhào liền chạy ra ngoài. Chỉ bất quá, một bóng người đã như quỷ mị giống như cản tại trước mặt bọn hắn. Trước đó đánh ta có phải hay không đánh rất thoải mái? Sở Phong hai tay ôm ngực dựa vào ở trên tường, đạm mạc nói, ụp, hai người bọn họ nuốt ngụm nước bọt. Tá Đằng Hiếu Quý càng là trực tiếp tè ra quần, quỳ xuống đến liều mạng cầu xin tha thứ. Sở Phong, ngươi, tha ta nhất mệnh. Vô luận ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta cũng vậy, ta cũng là a. Cốc Thôn Chí cũng dọa đến hai chân phát run. Hồi tưởng lại trước đó chạy tới đánh Sở Phong một trận, bọn họ hối hận phát điên. Liền Tá Đằng Phong Kiến đều giết chết người, bọn họ lại dám đánh. Thật sao? Sở Phong đem một thanh võ sĩ đao đá trước mặt hai người. Nói ra, nghe nói các ngươi đảo quốc dân tộc luôn luôn rất đoàn kết. Ta muốn thấy nhìn có phải là thật hay không? Hai người các ngươi bên trong chỉ có một cái có thể sống. Xem ai động thủ trước đi. Cốc Thôn Chí, Tá Đằng Hiếu Quý hai người bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Tâm tư linh hoạt lên. Tá Đằng Hiếu Quý lạnh suy nghĩ. Thầm nghĩ đến, đao cách ta tương đối gần. Chỉ cần thừa dịp Cốc Thôn kịp phản ứng trước đó, thanh đao đoạt lại chém chết hắn, ta liền có thể sống. Lúc này, Cốc Thôn Chí lại hướng hắn nghĩa chính ngôn từ nói. Tá Đằng, không nên động thủ, ngươi không có nghe rõ hắn nói chuyện à? Hắn đang khảo nghiệm chúng ta đoàn không đoàn kết. Nếu như người nào động thủ trước, chúng ta hai cái đều không sống. Nếu như ngươi không tin lời nói, ngươi thì động thủ giết ta đi, ta chết mà không oán. Cái này vừa nói, Tá Đằng Hiếu Quý nhất thời sững sờ. Hắn cảm thấy Cốc Thôn Chí nói có đạo lý, chính mình thật sự là ngu. Tốt, Cốc Thôn, ta không động tay, ngươi, chấm ngoặc kép, răng rác. Tá Đằng Hiếu Quý vừa ngẩng đầu, lời còn chưa nói hết, một thanh võ sĩ đao đã xuyên thấu trái tim của hắn. Cốc Thôn, ngươi, chấm ngoặc kép, Tá Đằng Hiếu Quý ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, cái này đều tin, ngu ngốc. Cốc Thôn Chí trong lòng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nịnh nọt nói ra, Sở Phong đại nhân, ta đã bắt hắn cho giết, ngươi nhìn, đúng hay không? Sở Phong nhấp nhô liếc hắn một cái, cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn rất ngu ngốc? Thực ta muốn nói, ngươi càng ngu ngốc, chí ít hắn chết coi như thống khoái. Cốc Thôn Chí biến sắc, hắn chả không có kịp phản ứng. Sở Phong đã âm thanh lạnh lùng nói, thâm hắc ám điêu linh. Ngay sau đó, một cỗ hắc ám vũ khí bao phủ toàn thân hắn. Tại Cốc Thôn Chí thống khổ trong tiếng kêu thảm, hắn sống không bằng chết. Giải quyết xong hai người này, Sở Phong thân hình lóe lên, đi vào trên đài cao. Lúc này ở mưa to dưới, Hàn Thiến Thiến toàn thân sớm đã ướt đẫm, nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy trắng xám, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ suy yếu. Hàn Thiến Thiến, ngươi không sao chứ? Sở Phong động tác cấp tốc giải khai dây thừng. Sở Phong, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến nhìn đến trước mặt Sở Phong, rốt cục cũng nhịn không được nữa, mất đi ý thức, thân thể hướng phía dưới đổ tới. Sở Phong thì là tay mắt lanh lẹ ôm nàng, đem Hàn Thiến Thiến thân thể mềm mại ôm ngang mà lên, mở ra ác ma hai cánh hướng đảo bên ngoài bay đi. Đối với trong ngực giai nhân nói khẽ, kiên trì một chút nữa. Nhìn lên bầu trời bên trong ác ma giống như Sở Phong rời đi, tất cả lưu tại trên đảo thần người đều là một trận cuồng hỉ. Ác ma kia đi, chúng ta sống sót, ha ha, chúng ta sống sót, ta tuyệt sẽ không bỏ qua tiểu tử kia, đến thời điểm muốn ở thế giới phạm vi truy nã hắn. ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liền tại bọn hắn cuồng hỉ thời điểm, trên bầu trời một đạo như thác nước lôi quang nổ bắn ra xuống. Oanh, theo một nói to lớn thanh âm vang lên, cả tòa đảo thanh thế to lớn bắt đầu chìm xuống. Ở trên đảo tất cả mọi người cùng cả tòa đảo cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Người nào cũng không nghĩ ra, đảo quốc trăm năm qua tối thần bí hòn đảo thần đảo, vẻn vẹn bởi vì Sở Phong một người như vậy theo trên đời biến mất, hóa thành đáy biển thạch đá ngầm san hô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.